Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 147, khổ bức thiên kiêu nhóm Is Dead bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt mấy nữ Tần Húc đám người bên này đột nhiên cảm thấy mình vừa làm một cái sai lầm sử. Tuy nhiên, rất nhanh bọn họ liền bỏ qua trong đầu cái này không thiết thực ý nghĩ, dù sao thân là cổ lão thế gia thiên kiêu làm gì có chuyện cảm thấy sợ hãi trước một đám lai lịch bình thường gia hòa. Nghĩ vậy, bọn hắn lại lấy lại được tự tin, sau đó nhìn phía Is Dead chúng nữ nói. Nếu các ngươi đã không muốn lựa chọn bông hoa, vậy các ngươi chỉ có thể chọn gai nhọn. Nói xong, Tần Húc liền khép lại trong tay cái quạt, sau đó hướng phía Is Dead vung ra. Liền thấy có một đạo 100 mét bán nguyệt khí nhật liền hướng Is Dead chém tới, trên đường đi nó liền cắt ngang vô số đại thụ che trời. Mà thấy vậy, các cái khác thiên kiêu cũng liền xuất thủ, đủ loại, đủ kiểu chiêu thức hướng chúng nữ đánh tới. Thấy vậy, Is Dead liền trước tiên xuất thủ, rút ra bản thân trường kiếm, một kiếm vung ra tạo thành hơn 100 mét kiếm khí hướng Tần Húc chém tới. Bên cạnh chúng nữ cũng nhao nhao ra tay, từng đạo năng lượng, từng đạo dị năng hướng Tần Húc đám người bên kia đánh tới. Oanh ầm ầm, từng đạo chiêu thức va chạm tạo ra nổ đùng âm thanh to lớn dư ba quét ngang khiến phạm vi vài dặm bên trong cây cối, sinh vật đều bị thổi bay. Chỉ có Momonga, Rimuru, Mao Sadao tiểu đương gia và Kurumi mấy người thì không ảnh hưởng gì, còn tiểu manh nha đầu kia thì đang ngồi cách đây mấy dặm bên ngoài một bộ xem kịch vui dáng vẻ đâu. Quay lại bên này, nhân lúc dư ba chưa tàn đi, Is Dead liền dẫn trước vọt tới Tần Húc bên cạnh, một kiếm chém ra khiến Tần Húc chỉ kịp đưa trong tay quạt phiến chặn lại. Phanh, lấy vị trí hai người va chạm làm trung tâm, từng đạo khí lãng không ngừng hướng tứ phương tám hướng quét ngang qua. Cảm nhận được từ đối phương truyền tới mạnh mẽ lực lượng, Is Dead và Tần Húc đều nheo mắt lại. Người cũng có chút bản lĩnh a, nhìn trước mặt giai nhân, Tần Húc không nhịn được híp mắt nói. Ha ha, rất tốt, ngươi như vậy mới khiến ta có thể cảm thấy thoải mái khi dẫm đạp ngươi dưới chân. Is Dead bên này thì cười to nói, ngay sau đó nàng liền lập tức biến chiêu, nắm trong tay trường kiếm, lùi lại sau đó không ngừng hướng Tần Húc đâm tới với kinh khủng tốc độ. Điều này tạo thành một cái lưới kiếm khí bao phủ lấy Tần Húc. Thấy vậy Tần Húc sắc mặt liền nghiêm túc mở ra trong tay quạt ngọc, sau đó liền không ngừng vung lên tạo ra một cái to lớn vòi rồng hướng Is Dead. Lần nữa va chạm khiến cho phạm vi hai dặm bên trong lại lần nữa bị ảnh hưởng. Tiếp đó hai người không ngừng giao phong, mới đầu thì Tần Húc còn có thể đánh ngang tay với Is Dead nhưng về sau càng lúc càng rơi vào hạ phong, dù sao trong thời gian này, có Tần Dương song tu công pháp hỗ trợ, có Boros hồi phục năng lực cộng thêm, tu vi của Is Dead cũng đã đạt tới đại hoàng giả biên giới, chỉ cần có một chút nữa là có thể đột phá. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ở cùng Linh Tuệ, nàng cũng từ Linh Tuệ chỗ đó học hỏi được không ít kiếm chiêu kỹ xảo, điều này khiến nàng dù kém Tần Húc về tu vi một bậc nhưng vẫn có thể đè lên hắn một đầu. Mà điều này khiến Tần Húc sắc mặt vô cùng không tốt, thân là thiên chi kiêu tử hắn, lại còn hơn đối phương về tu vi vậy mà không thể áp chế đối phương, điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Còn lại đám người khác tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu, chưa dùng tới thần thông, thiên phú, kỹ năng thì cả đám về mặt chiến đấu thuần túy đều thua chúng nữ bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tần Tiểu Tuyết bên này, đối mặt với cái kia ăn nói bậy bạ gia hòa, mới đầu nàng còn bị áp chế, dù sao nàng dựa vào Yukari cảnh giới chi lực năng lượng mới tấn cấp tới tiểu hoàng giả, mà đối phương cũng đã từ lâu là hoàng giả, trong hoàng cấp cũng là cao cấp chiến lực. Tuy nhiên, dựa vào một đống cường đại vũ khí mà Tần Dương để lại cùng với học không lâu kiến thức chiến đấu được Tần Dương dạy cho, rất nhanh nàng liền ép cái kia gia hòa một đầu. Hơn nữa, dựa vào ưu thế về vũ khí, nàng còn đánh cho gia hỏa kia lui lại không ngừng, trên tay hắn trường kiếm đều không ngừng rung động. Mây Terumi bên này thì mới đầu chiến đấu cũng có chút khó khăn, vì dù sao nàng mới đại vương giả cảnh dù có được Tần Dương hỗ trợ hoặc song tu. Tuy nhiên, do trước khi vào bí cảnh Tần Dương đã giúp nàng thăng hoa chakra, khiến nó trở nên vô cùng cường đại, so linh lực ở đây cũng không kém, hơn nữa còn có phần mạnh hơn. Cùng với Tần Dương đưa cho vô số loại mạnh tới giận sôi thủy thuật nhẫn thuật và vài loại thủy thần quyền năng từ Kempion thế giới lấy lại đây. Rất nhanh nàng liền có thể ngang tay với một gia hỏa bên đó. Cái khác chúng nữ cũng không kém cạnh, Đồ Sơn Nhã Nhã thì đơn thương độc mã chiến đấu với một cái nữ tử bên kia, vừa chiến đấu nàng liền không ngừng dùng đại chiêu khiến cái kia nữ tử không ngừng bại lui. Toka cũng vậy, thân là cường đại tinh linh nàng đây tuy không phải thành viên nhóm, cũng không phải Tần Dương nữ nhân, nhưng nàng cũng nhận được Tần Dương dùng bản thân lực lượng tẩy lễ qua vài lần tại Dương Nguyên Tinh, còn được cường hóa linh phục còn có tại Kempion thế giới nhận được quyền năng, dẫn đến bây giờ nàng chiến lực có thể sánh được đại hoàng giả, đánh cho hai cái thiên kiêu kêu khổ thấu trời. La La một bên thì vốn nàng đã rất mạnh, khi được Chí Cao pháp tắc gột rửa sau đó thì nàng càng mạnh, hiện tại nàng đang một mình chấp ba cái thiên kiêu đâu, không đúng hơn là một người đè ba cái thiên kiêu một hồi loạn đấm, kinh khủng lực lượng dẫn đến phạm vi vài dặm đều là mấp mô một mảnh. Một bên khác tuy mới chỉ là vương giả tiểu vương giả cảnh giới, nhưng khi cùng nhau phối hợp hơn nữa cũng được Tần Dương và chúng nữ tại Dương Nguyên Tinh giúp qua không ít, cộng với bản thân cường đại bản năng chiến đấu cùng với cường đại vũ khí được Tần Dương để lại và những quyền năng lấy từ Champion thế giới, điều này khiến Akame, Siêu Kurom và Boa Hancock tứ nữ rất nhanh liền có thể ngang tay với một cái nữ thiên kiêu bên kia. Mà một bên khác đã có một lần hợp tác, lần này Umaru, Asuna và Irina tam nữ có thể nói là phối hợp vô cùng hoàn mỹ, điều này khiến của các nàng đối thủ vô cùng đau đầu, hơn nữa, do lần trước đi Champion thế giới nhận được quyền năng kết hợp với nguyên tố hóa trái ác quỷ làm cho của các nàng hai cái đối thủ chỉ có thể bị động phòng thủ. Còn lại Misaka Mikoto thì khỏi nói, từ khi đạt tới LV6 dị năng tới nay nàng vẫn chưa một lần toàn lực phóng thích kết hợp, từ Champion lấy được lôi đình quyền năng nàng cũng đều chưa dùng bao giờ, lần này tốt, đám gia hỏa này không khác gì tự mình đưa tới cửa để nàng có thể toàn lực phóng thích năng lực cùng với phát tiết toàn bộ oán khí đối với Tần Dương ra ngoài, còn vì sao thì ai cũng biết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo thô to lôi đình không ngừng quanh thân Misaka Mikoto du tẩu khiến nàng trông như một cái lôi đình thần minh, kinh khủng lôi đình chi lực bao phủ mấy chục dặm phạm vi khiến nó trông như một cái lôi điện hải dương, trên bầu trời thi thoảng cũng có từng đạo lôi đình không ngừng bổ xuống. Điều này khiến cùng Misaka Mikoto chiến đấu 5 cái thiên kiêu đều một mặt khổ oa cố gắng chống đỡ, có thể nói mấy gia hỏa này so La La bên kia còn thảm, dù sao Misaka Mikoto sức chiến đấu hiện tại cũng là tôn giả chiến lực kết hợp với nàng đang phát tiết oán khí, bảo sao đám kia gia hỏa không thảm. Nhìn trước mắt phạm vi mấy chục dặm tàn tại chiến trường, Momonga mấy cái gia hỏa không nhịn được lau lau mồ hôi chán. Mẹ nó, nữ nhân tức giận quả nhiên đáng sợ a, tốt nhất sau này có tìm đường chết cũng nên tránh đám nữ nhân này xa xa, nếu không sợ là không chỉ thảm như Tony mà mẹ nó là thảm như đám gia hỏa này a. Qua trực tiếp thấy được cảnh tượng này cũng khiến thành viên nhóm cảm thán nữ nhân đáng sợ, ngay cả hay khoác lác bước Gilgamesh cũng một hồi yên lặng. Quay lại chiến đấu bên này, cảm thấy mình không ngừng yếu thế, Tần Húc sắc mặt liền bắt đầu trở lên khó coi, cứ nghĩ lắm chắc chiến thắng, ai có thể ngờ cái này nữ nhân có nhiều như vậy quỷ dị chiêu thức, ngay cả cầm cố thời gian cũng có, tuy không nhiều nhưng cũng khiến hắn thất thủ. Điều này khiến hắn trong lòng lửa giận đã tới giới hạn. Nhìn trước mặt Isdet, hắn liền âm trầm nói, nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Thần thông, Lưu Thiên Toái Phiến. Dứt lời chỉ thấy Tần Húc liền gấp quạt lại, sau đó đưa ra trước trán, tiếp đó hắn liền nhắm mắt lại, kinh khủng khí thế bắt đầu từ trên thân của hắn tỏa ra, xung quanh chục dặm phạm vi đều bắt đầu chấn động, xung quanh không gian cũng có chút ba động. Mà cảm nhận được cái này khí thế, Isdet liền biến sắc, ngay sau đó nàng liền nhanh chóng dùng tới quyền năng. Hỡi băng tuyết tinh linh, hỡi hỏa chi linh vật, hãy nghe ta triệu hoán, cuồng bạo mà thanh tẩy toàn bộ vật cản trước mắt cho tất cả vạn vật biết ta. Là vương, Isdet vừa nói xong, tại nàng mũi kiếm liền xuất hiện một cái băng điểm và một cái hỏa điểm, không ngừng xoay quanh nhau, không ngừng giao thoa, hòa hợp với nhau. Rất nhanh liền tạo thành một cái băng hỏa cầu to như quả bóng rổ. Tiếp đó, Isdet liền cầm kiếm đâm thẳng hướng Tần Húc. Oanh, chỉ thấy một đạo băng hỏa cột năng lượng hướng thẳng Tần Húc bắn tới, trên đường đi qua, vạn vật đều bị đóng thành băng điêu rồi sau đó bị thiêu thành cho tàn. Cũng ngay lúc này, Tần Húc bên kia liền đột nhiên mở mắt. Ong ong, trong mắt của hắn bây giờ đã là trắng xóa một mảnh, từng đạo linh lực lưu động từ mắt hắn khuếch tán khiến sự vật xung quanh như bị kìm hãm lại, ngay cả đánh tới cái kia cột năng lượng cũng vậy. Tiếp đó, hắn liền bổ quạt thẳng hướng Isdet, răng rác, chỉ thấy răng rác một tiếng, tiếp đó cái kia đạo năng lượng của Isdet xung quanh không gian liền rạn nứt, sau đó giống như phá toái đồng dạng, không ngừng vỡ ra, mà cái kia cột năng lượng cũng tan biến. Cảm nhận được nguy hiểm khí tức, Isdet liền biến sắc, sau đó đưa kiếm chặn trước người. Ngay sau đó, oanh một tiếng, Isdet liền bị đánh bay, mà tại nàng vị trí cũ liền hiện ra một cái vết rách không gian, rồi rất nhanh liền lành lại, nhưng như vậy cũng đủ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, chúng nữ đều biến sắc, một bên quan sát Kurumi cũng liền biến sắc hướng Isdet vọt tới, tuy nhiên đi được một đoạn nàng liền dừng lại. Mà nhân cơ hội này, đã tức giận khó nhịn từ lâu đám thiên kiêu liền nhao nhao dùng ra bản thân thần thông hướng chúng nữ đánh tới, đủ loại đủ kiểu, nào thì một cái to lớn thủ chỉ, nào thì là to lớn trưởng ấn, nào thì là to lớn quyền kình hư ảnh. Điều này khiến chúng nữ nhao nhao dùng đại chiêu đỡ lấy rồi vọt về phía sau. Chỉ có Misaka Mikoto liền một quả cầu lôi điện bắn ra liền đánh tan đối thủ thần thông, sau đó một bàn tay đập bay mấy cái thiên kiêu rồi quay lại Kurumi bên này. Vừa tới, chúng nữ đều nhao nhao muốn đi xem Isdet có sao không nhưng đều bị Kurumi chặn lại cách trương.